Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hai người mở mắt ra, phát hiện Thu Ngũ Hành đã thoát ra. Cửa động mở ra, hai người nhanh chóng chui ra ngoài. Động trong tai lập tức vang lên giọng nói lạnh như băng đầy oán hận của Thu Ngũ Hành nói: "Nhân loại đáng chết hèn mọn, hiện giờ bản vương lại muốn xem thử các ngươi chết như thế nào." Tướng công, Thường Vũ Tình đột nhiên căng thẳng. Chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra, Thu Ngũ Hành quả nhiên không giữ chữ tín, muốn phản chủ. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, đưa tay vỗ vỗ tay Thương Vũ Tình an ủi nói: "Yên tâm, tất cả đều nằm trong tay tướng công của nàng." Nếu không phải trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên có tràn đầy tự tin, Thương Vũ Tình sẽ cho rằng Dương Bách Xuyên có phải điên rồi hay không. Khí tức hiện tại của Thu Ngũ Hành có thể so với độ kiếp đấy, còn hai người bọn họ thì sao? Một người là phân thần cảnh đại viên mãn, một người vừa mới bước vào hợp thể cảnh sơ kỳ. Tuy là cả hai đều tiến bộ rất nhiều sau một vài lần song tu cùng nhau, thế nhưng Thương Vũ Tình biết, tu vi nhỏ bé như nàng và Dương Bách Xuyên ở trước mặt Thu Ngũ Hành có thể so với độ kiếp cảnh thì chỉ bằng hạt cát. Trong lòng nàng sao có thể không lo lắng, nhưng chuyện đã đến nước này, nhìn bộ dáng Dương Bách Xuyên tự tin như nắm trong lòng bàn tay, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà Thu Ngũ Hành thấy bộ dáng của Dương Bách Xuyên thì vô cùng khó chịu. Hắn ta không ngờ sau khi Dương Bách Xuyên cho hắn ta một giọt nước màu tím, không chỉ làm cho thương thế của hắn ta trong nháy mắt hồi phục như ban đầu, càng làm cho hắn ta tiến hóa tăng lên lần nữa, đạt tới cấp độ bát chuyển mà nằm mơ cũng muốn đạt tới cấp độ này. Đây chính là tương đương với độ kiếp cảnh của nhân tộc đấy, thực lực đứng ở trung tâm rừng cường giả. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, ha ha, chính là nhân vật mạnh mẽ thật sự có thể tung hoành ở tu chân giới. Quan trọng nhất chính là tử địch trong lòng Thu Ngũ Hành từ 3 năm trước đã đạt tới cấp độ bát chuyển trước hắn ta một bước. Điều này làm cho Thu Ngũ Hành canh cánh trong lòng. Bởi vì hắn ta cùng tử địch đều cùng nhau sinh ra ở đất Ngũ Hành. Con dẹp tử địch kia đột phá trước hắn ta một bước, chèn ép hắn ta khắp nơi làm cho Thu Ngũ Hành vô cùng khó chịu. Bây giờ tốt rồi. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp tiểu tử Dương Bách Xuyên đã cho hắn ra một giọt nước màu tím thần kỳ gì đó, giúp hắn ta một lần hành động đã đột phá đến cấp độ bát chuyên. Giờ phút này, trong đầu Thu Ngũ Hành chỉ có ý nghĩ có thù tất phải báo thù, nghĩ đến vừa rồi bị Dương Bách Xuyên đánh thành đầu heo, bị hắn uy hp, cả người Thu Ngũ Hành khó chịu, hắn ta đường đường là Ngũ Hành Vương, từ lúc nào lại bị một nhân loại sỉ nhục như thế? Nhân loại thấp kém vô sỉ. Đã chết đến nơi rồi còn ra vẻ ta đây. Trái lại bổn vương muốn nhìn xem ngươi ngông cuồng đến mức nào. Biết điều thì giao loại giọt nước màu tím vừa rồi của ngươi ra đây. Bổn vương có thể cân nhắc tha cho các ngươi một con đường sống. Để lại nửa cái mạng cho các ngươi. Thu Ngũ Hành nếm được vị ngọt của nước sinh mệnh. Đương nhiên sẽ không bỏ qua nước sinh mệnh trên người Dương Bách Xuyên. Mắt hắn ta bốc lên tinh quang nhìn Dương Bách Xuyên đầy vẻ uy hp. Dương Bách Xuyên nở nụ cười rồi nhìn Thu Ngũ Hành. Vẻ mặt đùa ngược nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ngươi đã quên mất ấn ký bổn mạng nguyên thần trong tay chủ nhân rồi. Nói cách khác mạng nhỏ của ngươi nằm trong tay bổn chủ nhân đấy. Hà cớ gì phải kiêu ngạo như thế? Thật đúng là vong ân phụ nghĩa mà. Ngươi nhìn xem ta có tấm lòng tốt đã cứu ngươi, còn cho ngươi thoát khốn, cho ngươi thăng cấp đến cấp độ bát chuyển. Ngươi chẳng những không cảm tạ ơn của bản chủ nhân mà còn uy hp. Sao thế? Ngươi muốn phản chủ sao? Hoa ha ha." Thu Ngũ Hành cười điên cuồng, lông tóc trên thân hình thật lớn trong tiếng cười điên cuồng đều đang tung bay, tựa như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian. Ngay sau đó, Thu Ngũ Hành tràn đầy châm chọc nói: "Chủ nhân, ta khinh, ngươi là một nhân loại thấp kém mà cũng xứng làm chủ nhân của bổn vương sao? Ha ha, nói thật cho ngươi biết, đích thật là ấn ký bổn mạng nguyên thần của bản vương đã giao cho ngươi không sai. Nhưng bản vương muốn nói cho ngươi biết một điều, bổn vương chính là Thu Ngũ Hành độc nhất vô nhị trên thế gian. Nghe cho kỹ, Thu Ngũ Hành độc nhất vô nhị nha, ngươi chỉ là một nhân loại thấp kém mà biết bổn vương được xưng là Thu Ngũ Hành, có năm đại nguyên thần sao, ha ha ha." Nói đến đây, Thu Ngũ Hành lại cười điên cuồng một trận, sau khi ngừng cười lại tiếp tục nói: "Cho nên, bổn vương tổn thất một phần bổn mạng nguyên thần cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì bổn vương có năm đại nguyên thần là con năm cái mạng, cho dù ngươi tiêu diệt một phần nguyên thần của bổn vương, vốn dĩ vẫn còn bốn phần nguyên thần ngũ hành vẫn có thể khôi phục lại, có thể làm gì được? Người thật sự cho rằng bổn vương đường đường là ngũ hành vương mà sẽ khuất phục trước một nhân loại thấp kép như ngươi sao? Sẽ làm vật cưỡi cho ngươi à? Ngươi mà xứng làm chủ nhân của bổn vương ư? Oa ha ha ha. Lấy bản mệnh nguyên thần kia uy hát. P bổn vương, tiểu tử ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Ha ha ha. Thú ngũ hành cười điên cuồng, cười đến nỗi nước mắt cũng muốn chảy ra. Thường Vũ Tình nghe thú ngũ hành nói vậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chuyện nàng lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi. Ai cũng biết bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc thì đều chỉ có một nguyên thần. Nhưng không nghĩ tới thú ngũ hành lại có năm đại nguyên thần. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là có khả năng. Bởi vì hắn ta được xưng là thú ngũ hành, chính là dị thú do trời đất sinh ra. Cách chương.